nếu gặp những từ có cấu trúc Essex lực mark thì có nghĩa là Essex đạt cấp mark. Tùy từ, tùy ngữ cảnh thì dịch sao cho phù hợp, gần nghĩa nhất, cách chương.